huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 409, chương 415, thích già đại đế. Vô ngân biển cát, 5/5, thiếu đạo đức lão đạo, ngươi đem chúng ta mang tới chỗ nào rồi? Tiêu Phàm nhíu mày, trước mắt là mênh mông vô bờ hoang mạc, khắp nơi đều là một mảnh màu vàng cát vàng. Thái dương nóng hừng hực chiếu xuống, nhiệt độ cực cao, ngay cả một vật còn sống đều nhìn không thấy. Mênh mông vô bờ, không có một ngọn cỏ, chính là lập tức mảnh này hoang mạc chân thực vẽ hình người. Không có có một tia gió, sóng nhiệt như sóng biển một dạng. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng bắt đầu khởi động mà đến. Tùy ý thiêu nướng, làm như ý muốn bốc hơi lên thế gian tất cả thủy phân một dạng. Nơi đây tựa hồ là Tây vực vô ngân biển cát a. Lão hòa thượng nhìn chung quanh, thanh âm có chút không xác định nói. Vô ngân biển cát, có người nói, luân hồi cổ tự, chính là ở nơi này vô ngân cát hải bên trong chứ. Tiêu Phàm tiếp lời nói, lúc này, Hảo Đức đạo nhân cũng trợn tròn mắt, không đúng rồi, ta định vị tọa độ, rõ ràng là Tây vực ba đại thánh địa một trong Không Minh tự mới đúng rồi. Hảo Đức đạo nhân loạng choạng đầu, đào ra bản thân tòa kia thất thải tế đàn, không được bãi lộng. Tiêu Phàm, 19 lão hòa thượng, Thích Giác Phật tử, trầm mặc sau một lúc lâu. Lão hòa thượng mở miệng nói, thằng nhãi này, thật là không thể tin. Tiêu Phàm cùng Thích Giác Phật tử, liếc nhau, tất cả đều gật đầu. Mà thôi, đã là ở vô ngân trong biển cát, không thể không có đi luân hồi cổ tự tìm tòi. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn còn nhớ rõ, Hảo Đức đạo nhân từng nói qua, ở Tây vực luân hồi trong chùa cổ. Từng nhìn thấy quá giống nhau như đúc thần quan, thường lui tới với Tây vực sinh mệnh cấm khu luân hồi cổ tự. Hắn thật tò mò, luân hồi cổ tự trong bộ kia thần quan, cùng long mộ bên trong bạch đế sở nương thân bộ kia thần quan. Đến tột cùng có gì liên hệ? Luân hồi cổ tự, Tây vực sinh mệnh cấm khu, tương truyền, cái này là năm đó Tây vực thiên long thánh địa tổ địa. Muốn thành liền thánh địa chi chủ già, cần được tiến vào bên trong đi qua khảo nghiệm, mới vừa rồi danh chính ngôn thuận, nhưng chẳng biết lúc nào bắt đầu, luân hồi cổ tự nổi bật biến cố, trong một đêm, bên trong chùa hóa thành u minh địa ngục, tử thi vô số, bất kỳ cái gì sinh linh tiến vào bên trong, lúc nào cũng có thể biết trong nháy mắt bị mất mạng. Có người nói Thiên Long Thánh Địa chia ra làm ba, cũng cùng luân hồi cổ tự thay đổi, có quan hệ lớn lao, chỗ này sinh mệnh cấm khu, có người nói vô cùng tà dị, bình thường thời khác, liền Tây vực Phật môn người, cũng sẽ không đi trước, người phát giác không có, nơi đây dường như rất không bình thường, cùng Đông vực Nam vực so sánh với, tựa hồ có hơi bất đồng, trong lúc đi. Tiêu Phàm chân mày thủy chung hơi nhíu lấy. Tiêu thí chủ, lời ngươi nói, chắc là hương hỏa tín ngưỡng chi lực. Lão hòa thượng vẻ mặt tiếu ý, làm như sớm có sở liệu một dạng. Không sai, toàn bộ Tây vực bên trong, đều có cái này một lực lượng tồn tại. Hảo Đức đạo nhân gật đầu nói, Tây vực, nhân tộc tứ đại khu vực bên trong thần bí nhất một khu vực. Cũng là đặc biệt nhất một khu vực, nơi này nhân tộc đều có lấy một cái tín ngưỡng Phật giáo. Toàn bộ Tây vực sinh linh, tất cả đều vì Phật đồ, liền một ít cường tộc sinh linh, cũng có số lượng không ít, cũng đều vì Phật đồ. Ngoại trừ này bên ngoài, lại không còn lại bất kỳ tín ngưỡng cùng tông môn, giáo phái, không thể không nói, đây là một loại thịnh cảnh. Chỉ có dực tộc có thể cùng so đấu nghĩ. Dù sao, toàn bộ dực tộc sinh linh, bao quát bị bọn họ sở nô dịch chủng tộc, cũng đều chỉ tín ngưỡng một người vĩnh hằng chi chủ. Có người nói, luân hồi cổ tự tồn tại ở vô ngân trong biển cát. Nhưng, cũng là cần cùng Phật hữu duyên mới vừa rồi nên gặp. Cũng không biết là thật hay giả. Tiêu Phàm thuận miệng nói, cái gì cùng Phật hữu duyên mới có thể gặp được. Lão đạo năm đó nhưng là tùy tiện đi một chút, liền tiến vào lý. Hảo đức đạo nhân Dương Dương đắc ý nói rằng, lão hòa thượng nghiêng đầu qua chỗ khác, gắt gao nhìn chằm chằm hảo đức đạo nhân. Hảo đức đạo nhân bị hắn ánh mắt này canh chừng có chút thẩm được hoảng sợ. Liền vội vàng chuyển người thể, làm bộ tìm đường, không sai, nếu như cùng ngã Phật vô duyên, liền cổ tự cửa đều không thể chứng kiến. Thích giác Phật tử chậm rãi nói. Tiêu Phàm gật đầu, nhưng trong lòng thì bắt đầu tự định giá một chuyện khác đứng lên. Trước đây thích giác Phật tử Phật quang bên trong, từng diễn hóa xuất một tôn đại Phật dáng dấp, bộ dáng lại cùng trên địa cầu Như Lai pho tượng, giống nhau như đúc. Lúc đó, Tiêu Phàm liền chấn kinh rồi. Hắn cực kỳ xác định, nơi đây cùng trái đất không liên hệ chút nào. Tại sao lại xuất hiện cùng Như Lai Phật Tổ một dạng bộ dáng Phật Tổ? Đến tột cùng là Thích Già Đại Đế đi trước qua trái đất? Hay là hắn căn bản là từ trái đất xuyên Việt mà đến? Những ngày trùng đụng này bên trong, Tiêu Phàm cực kỳ kinh người phát hiện, Tây vực trong nhà Phật không ít kinh nghĩa, lại cùng trên địa cầu kinh nghĩa, gần như giống nhau như đúc, các loại dấu hiệu. Đều đang chứng tỏ lấy một việc, Thích Già Đại Đế vị này Phật môn người sáng lập, cùng trái đất có kiếp trước can hệ. Nhiều như vậy hương hỏa tín ngưỡng chi lực, nếu như là một người đoạt được, người nọ nên biết có cường đại cỡ nào a? Hảo đức đạo nhân nhịn không được than thở, toàn bộ Tây vực đều trải rộng loại này hương hỏa tín ngưỡng chi lực. Nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể đem hấp thu luyện hóa. Chỉ có thể thấy thèm nhìn chúng nó ở toàn bộ Tây vực lưu truyền. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng là lông tóc dựng đứng đứng lên. Nói, các ngươi nói, nếu như nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, gia tăng với một trên thân thể người, có hay không lại đem đáp nặn ra nhất tôn vĩnh hằng chi chủ tới? Từ Phật môn sáng tạo tới nay, bao nhiêu Phật đồ, từ sinh ra đến tử vong, đều ở đây lẩm bẩm Thích Già Đại Đế tên, sinh ra tín ngưỡng chi lực, sẽ là sao mà khủng bố lại cường đại. Phải biết, toàn bộ thiên hạ Phật đồ số lượng, có thể bỉ dực tộc sinh linh còn nhiều hơn nhiều. Vĩnh Hằng chi chủ, cũng có thể dựa vào tín ngưỡng 713 chi lực liền sống tam thế. Thậm chí đến nay cũng có thể còn sống, ai dám nói Thích Già Đại Đế không được. Ý của ngươi là, ngã Phật khả năng còn sống. Thích giác Phật tử mới tư mẫn tiệp, làm hạ nhẫn không được hít một hơi lãnh khí. Điều này sao có thể? Phật giáo sáng thế đến nay, đều chưa từng có này nghe đồn. Huống chi, Thích Già Đại Đế sau đó, nhưng là ra đời không biết bao nhiêu tôn đại đế. Nếu như hắn còn sống, người khác như hà chứng đạo thành đế. Hảo đức đạo nhân nhịn không được phản bác, Tiêu Phàm trầm mặc, lão hòa thượng cũng trầm mặc. Vấn đề này, quá bén nhọn, cũng cực kỳ vô dài. Vô tận tuế nguyệt, che mất nhiều lắm bí mật, không muốn người biết. Vô luận là lúc trước Thanh Minh Đại Đế chấp niệm, vẫn là Bạch Đế hư ảnh, hay là sinh mệnh cấm khu trong tồn tại, cùng với Vĩnh Hằng chi chủ tân bí. Không tiết lộ lấy một cái tin tức cổ chi đại đế. Có thể chưa từng mất đi. Chỉ là, ở kia quá khứ vô tận trong năm tháng. Xảy ra quá nhiều chuyện. Dù ai cũng không cách nào biết được. Đúng lúc này, hảo đức đạo nhân sắc mặt. Đột nhiên biến đổi. Chỉ về đằng trước nói. Phía trước làm như có dị biến. Mọi người lại hành sự cẩn thận. P.S. Mọi người kiên trì mỗi ngày đặt một cái, ủng hộ một chút tác giả nấm, đổi mới biết mau đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.